Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 276, Yuhi Sumi chiến đấu. Tuy rằng không biết tên kia cái gì tâm tư, thế nhưng tên kia mang đến cửu vĩ chakra, sau đó bị khống chế kích hoạt rồi thập vĩ, đệ nhị hư lạnh một tiếng nói rằng, Yuhi Sumi sự tình đã thông qua đệ tam biết đến. Sumi, Naruto hô to một tiếng sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Thế nhưng là bị Sasuke kéo. Làm gì? Sasuke, Sumi ở trong đó đây. Sasuke lắc lắc đầu, sau đó nhìn Naruto nói rằng, không có chuyện gì, công kích như vậy vẫn là giết không chết tên kia. Nổ tung sau khi kết thúc. Mấy người nhìn lại, trên đất có to lớn hình tròn, thập vĩ trên thân thể diện xuất hiện vô số tiểu xúc tu. Đem Madara cùng Hắc Jesu bao vây lấy, lập tức lần này công kích. Hắc Jesu, Uchiha Madara quay đầu lại liếc mắt nhìn Hắc Jesu. Cho ta tranh thủ một chút thời gian, ta muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki. Madara đã cảm thụ nói áp lực. Ở tiếp tục như vậy, chính mình có thể sẽ thất bại. Madara hai mắt nhắm bắt đầu kết ấn. Bởi vì phải hấp thu thập vĩ cho nên mới không cần Susanoo sao? Hắc Jesu oán giận nói rằng, nhìn dáng dấp thời điểm không thể nhìn xuống. Thập vĩ phòng ngự chậm rãi mở ra, đi ra tới một người, nửa người bị màu đen Hắc Jesu bọc. Yui Sumi lộ ra một cái mỉm cười nhìn đối diện mấy người. Hắc Jesu âm thanh âm vang lên, có thể hay không giữa sân nghỉ ngơi mấy phút. Đệ nhị cùng đệ tứ liếc mắt nhìn nhau, hai người cảm giác nói một tia không ổn, trực tiếp lại một lần nữa xông lên trên. Nhìn thấy nổ tung ngừng lại sau khi Naruto đã sớm không thể chờ đợi được nữa nhằm phía Yui Sumi vị trí. Sumi, Naruto lớn tiếng hô, thế nhưng Yuhi Sumi liền đứng ở nơi đó lẳng lặng không có phản ứng Naruto. Đừng kích động, đệ nhị cùng đệ tứ ngừng lại sau đó nắm lấy Naruto vai. Đệ tứ mở miệng nói rằng, Sumi hiện đang bị cáo hạn chế, chúng ta trước hết muốn đánh bại hắn. Naruto ngừng lại sau đó nhìn đối diện Yuhi Sumi. Hiện tại Yuhi Sumi bị Hắc Jesu bọc, mặt không hề cảm xúc nhìn đối diện, cái ánh mắt này rất là quen thuộc. Naruto nhìn đối diện Yuhi Sumi con mắt sau đó, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Sasuke. Naruto nắm đấm nắm lên lớn tiếng hô, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ đem ngươi mang về, lại như Sasuke như thế. Naruto lớn tiếng hô xong sau khi trực tiếp xông ra ngoài. Đệ tứ muốn lại một lần nữa nắm lấy Naruto, thế nhưng đệ nhị nắm lấy đệ tứ tay lắc lắc đầu. Hiện tại Naruto cùng đã vừa mới không giống nhau, đồng thời chiến đấu đi. Đệ tứ cũng xông lên trên, tuy rằng không biết tại sao phải nhường Yuhi Sumi đi ra đối chiến. Khẳng định chính là Uchiha Madara có cái khác ý đồ. Mặc kệ là cái gì, hiện tại nha to lớn nhất nhiệm vụ chính là ngăn cản Uchiha Madara. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Mặt sau ngũ ảnh trực tiếp theo tới. Tuy rằng không muốn đối với ngươi sử dụng này một chiêu, thế nhưng vẫn là trước tiên nằm xuống tốt hơn. Ảnh phân thân thuật, Naruto ngừng lại, sau đó bắt đầu chế tạo Raizen Shuriken. Dựa vào ngươi cái kia một chiêu nhưng là đánh không chúng ta. Tụ lực thời gian quá dài. Hắc Jesu cười nhìn đối diện Naruto. Nhưng vào lúc này đệ nhị cùng đệ tứ cũng trực tiếp lướt qua Naruto. Sau đó trực tiếp hướng về Yuhi Sumi công kích mà tới. Hừ, đệ nhị hừ lạnh một tiếng. Yuhi Sumi trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Cùng đệ nhị trong tay kunai va chạm lại đồng thời. Yuhi Sumi hai tay dùng sức trực tiếp đem đệ nhị bức lui. Vừa lúc đó người trước mặt đột nhiên biến hóa một hồi. Một cái mái tóc màu vàng người xuất hiện lại Yuhi Sumi trước mặt. Rasengan, Yui Sumi kiếm che ở trước người của chính mình, đỡ đệ tứ công kích. Ngươi đúng hay không quên cái gì? Đệ nhị đột nhiên xuất hiện lại Yui Sumi sau lưng. Trong tay kunai trực tiếp hướng về Yui Sumi sau lưng đâm tới. Thần La Thiên Trinh, Yui Sumi tay trực tiếp thả ra tường vi. Sau đó một luồng to lớn sức đẩy trực tiếp đem hai người đều đánh bay ra ngoài. Nguồn sức mạnh này là hai người tuy rằng không biết Yui Sumi trong tay có Raigan, thế nhưng vẫn là cảm thụ nói nguồn sức mạnh này mạnh mẽ. Raizen Shuriken, Naruto đột nhiên xuất hiện trong tay Raizen Shuriken trực tiếp hướng về Yui Sumi bay tới. Yui Sumi hai tay giơ lên cười nhìn đối diện Naruto nói rằng: "Như vậy là đánh không tới, ta có hấp thu chakra năng lực." Yui Sumi mặt không hề cảm xúc nói rằng: "Ta đương nhiên biết." Raizen Shuriken trực tiếp biến thành khói, một cái Naruto trực tiếp nhảy ra ngoài. Lại là này một chiêu sao? Yui Sumi khóe miệng hướng lên trên vung lên. Không nhìn trước mặt mình, Yui Sumi chuyển tới phía sau. Naruto sớm liền không biết lúc nào tìm thấy Yui Sumi sau lưng. Trong tay Raizen Shuriken trực tiếp hướng về Yui Sumi bay tới. Raizen Shuriken, Yui Sumi hai tay giơ lên. Lúc này sau lưng Naruto trong tay xuất hiện một viên Rasengan trực tiếp hướng về Yui Sumi sau lưng công kích mà đi. Như vậy đây, Naruto sờ sờ mũi của chính mình sau đó cười nhìn Yui Sumi. Ngươi đúng hay không vương cái gì à? Raizen Shuriken lại giải trừ Yui Sumi trong nháy mắt. Yui Sumi cùng xoắn ốp trong tay toàn bộ biến mất. Cái gì? Naruto ngốc tiết nhìn đối diện Yui Sumi. Này một chiêu rất là quen thuộc đây. Chính mình ba ba vừa mới vào dùng này một chiêu rời đi cái kia viên to lớn vĩ thú ngọc. Hắn muốn chuyển đến làm sao? Naruto đánh giá bốn phía. Đệ tứ thân thể trong nháy mắt run rẩy một hồi. Sau đó quay đầu nhìn lại. Yui Sumi xuất hiện ở sau lưng của chính mình. Dùng vẫn là cái kia một chiêu. Chính mình mạnh nhất thuật phi lôi thần thuật. Yui Sumi lại một lần nữa biến mất. Mà Raizen Shuriken vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước bay qua. Mặt sau là không được. Đệ tứ bắt đầu động. Thế nhưng lại thời gian cực ngắn bên trong muốn ngăn cản là phi thường khó khăn. Mặt sau xông lên ngũ ảnh nhìn đột nhiên xuất hiện Raizen Shuriken. Sau đó Shuriken công kích trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Sunet bà bà, Naruto lo lắng hô to. Yui Sumi xuất hiện lại vị trí cũ của mình. Sau đó cười nhìn mình sau lưng Naruto. Sau đó nói, không có chuyện gì, ngũ ảnh cấp bậc người sẽ không chết. Sumi, Naruto ánh mắt đổi hung ác lên, vọt thẳng hướng về phía Yui Sumi. Hắc Jesu ở nơi đó cười lớn, đem cửu vĩ cũng làm cho thập vĩ thôn phệ mất. Thập vĩ sức mạnh cửu vĩ càng mạnh hơn. Ta sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Naruto hai tay kết ấn, mấy cái phân thân xuất hiện, hướng về Yui Sumi vọt tới. Mở ra tiên thuật Naruto thể thuật cũng là phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng còn đúng hay không Yui Sumi đối thủ? Đệ tứ tuy rằng nghĩ muốn cứu giúp, thế nhưng đã không kịp. Mấy người khoảng cách quá gần rồi, gần khiến người ta đều không thể phản ứng. Raizen Shuriken công kích dừng lại sau khi năm người đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Mấy người rìa ngoài bọc một tầng màu đỏ chakra. Khụ khụ, Itachi bưng miệng mình, vẫn là không ngừng ho khan. Sasuke lo lắng nhìn Itachi một chút, sau đó nhìn về phía Yui Sumi. Sasuke vẫn không có động tác, là ở chỗ đó lẳng lặng đứng. Vừa lúc đó thập vĩ thân thể bắt đầu động, bắt đầu đung đưa kịch liệt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,